Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Linh Tuyền Trì. Nước hệ thống tuần hoàn thì lại có thể thông qua thu nạp linh lực, đem linh lực chuyển đổi thành nguyên tố thủy cùng tồn tại vào tiểu xúc cái ao. Như vậy thì có nước có thể hoàn thành cây nông nghiệp tưới. Cây trà sinh trưởng chu kỳ khá dài. Cao Kiện quyết định trước tiên trồng cây trà. Mua sắm online mua chính là kim bình mi cây giống. Kim bình mi là một loại rất phổ cập độ rất cao hồng trà. Bị dùng ở trà sữa bên trong cũng phi thường thông thường. Loại trà này hướng phao sau thang sắc vàng óng ánh. Vì vậy gọi là bên trong đựng kim. Hướng phao sau nước trà nghe ngóng có nhạt mà ngọt mùi hoa. Mật thơm, quả thơm, nhưng sẽ ở vào miệng. Lối vào trong nháy mắt bùng nổ ra như mộng ảo mùi thơm cơ thể. Loại này trước sau tương phản chi đột nhiên. Làm cho người ta một loại ngân bình thoạt đầu phá nước tương bắn. Thiết kỵ đột xuất đau thương kêu cảm giác. Vì vậy gọi là bên trong dẫn theo cái bình, chữ. Cuối cùng lại vì lá trà hình dạng như lông mày, còn có thọ người, lâu dài tâm ý, vì vậy gọi là bên trong đựng, lông mày. Này chính là kim bình mi ba chữ nguyên do, loại trà không cần Cao Kiện hoa tốn sức. Hắn đem một hòm cây giống giao cho nông trang con rối là có thể không cần phải để ý đến. Nông trang con rối thì lại bắt đầu cong lên cái mông cấy mà. Một hồi, từng cây kim bình mi cây non bị nông trang con rối chậm chậm mà kiên định xen vào trong đất bùn. Lấy chờ ngày sau, có thể sinh ra lượn lờ dựa cửa dư. Hoa mai nửa hàm nhụy, như mở còn bế tinh phẩm trà ngon. Còn lại hạt giống, cây giống, Cao Kiện thì lại giao cho Cao Phụ Sái bảo quản. Đồng ruộng khuôn công tác một ngày. Liền có thể ở đã có trên đất hoàn thành như vậy một mẫu đất ruộng cải tạo. Mà Cao Phụ Sái chỉ cần dựa theo sinh trưởng chu kỳ lần lượt trồng trọt liền có thể. Có điều trước đó, Cao Kiện quyết định trước tiên đem Linh Tuyền Trì kiến đi ra. Nhìn thấy trong nông trường nước hệ thống tuần hoàn, Cao Kiện bắt đầu đối với Linh Tuyền Trì sản sinh lòng hiếu kỳ. Theo lý thuyết, Linh Tuyền Trì công hiệu nên cùng nước hệ thống tuần hoàn gần như đều là đem linh lực chuyển hóa thành nước. Như vậy đồ chơi này còn muốn cố ý hoa 10 triệu mua khuôn. Đến cùng có cái gì khác với tất cả mọi người đây? Một tuần đi qua rất nhanh. 7 ngày thời gian, Cao Kiện không chỉ có mới xây một Linh Tuyền Trì, còn lại mở rộng ra 6 mẫu đồng ruộng. Hiện tại tổng cộng là 7 mẫu đất. Trừ trong đó một mẫu khi trồng kim bình mi ở ngoài. Cái khác 6 mảnh đất phân biệt khi trồng thực quả táo, đào, mang quả, dứa, cây dừa, cùng cây đu đủ. Cao Kiện lựa chọn là trước tiên trồng cây, như dưa hấu, cam giá loại hình tuy rằng đồng dạng trọng yếu, nhưng sinh trưởng chu kỳ đối lập hơi ngắn, có thể muộn mấy ngày lại loại. Linh Tuyền Trì thì lại cho Cao Kiện mang đến rất kinh hãi hỉ. Đây là một 10 mét sao 10 mét, chiều sâu 2 mét, gạo, xúc cái ao, khuôn giá trị 10 triệu. Linh Tuyền Trì từ công năng tới nói quả nhiên cùng nước hệ thống tuần hoàn. Rất gần gũi, đều là hấp thu linh khí chuyển hóa thành nước. Có thể nước hệ thống tuần hoàn chuyển hóa chính là phổ thông nước. Linh Tuyền Trì nhưng có thể thông qua cường độ cao dung linh máy hơi ép, đem trạng thái khí linh lực áp xúc thành nước linh tuyền. Nước linh tuyền linh lực nồng độ bản thân là có thể đạt đến 3 phẩm nguyên liệu nấu ăn trình độ. Thậm chí bởi vì bản thân không tạp chất hình thái, làm cho trong đó linh lực càng tinh khiết rất nhiều. Nước linh tuyền tác dụng rất rộng khắp. Cao Phụ Sái nói muốn dùng nước linh tuyền pha trà. Nhưng Cao Kiện trực tiếp uống một hớp, phát hiện nước linh tuyền vào bụng sau, ôn hòa linh lực sẽ ở đan điền nơi nổ tung, cấp tốc tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Trước tiên không đề cập tới khôi phục nhanh chóng linh lực kiến thức cơ bản có thể liền nói loại kia nâng thần tỉnh não thoải mái cảm giác. Cũng không kém gì phổ thông linh trà linh rượu, dùng để uống chỉ là một mặt. Cao Kiện phát hiện nước linh tuyền dĩ nhiên có thể hữu hiệu gia tốc thực vật sinh trưởng, rút ngắn sinh trưởng chu kỳ. Sự phát hiện này nhường Cao Kiện rất hưng phấn. Nếu như bình thường các loại cây giống thành thục, mặc dù ở linh lực dồi dào nội phủ không gian, Cao Kiện cũng phải đợi thêm hồi lâu. Nhưng mà hiện tại chỉ cần cam lòng nước linh tuyền, một chén nước ngã xuống, cây giống tương đương với ở bên ngoài phổ thông môi trường sinh trưởng một năm lâu dài. Duy nhất hạn chế chính là nước linh tuyền quá ít, một ngày chỉ có một thước vuông sản lượng. Cao Kiện cân nhắc trong không khí linh lực nồng độ còn đủ, hay là nên lại làm một, hai cái linh tuyền trì đi ra. Chỉ tiếc nước linh tuyền không quá dễ dàng cho gửi. Từ linh tuyền bên trong lấy ra sau, Cao Kiện rõ ràng cảm giác được nước linh tuyền có linh lực tản ra dấu hiệu. Bằng không đem nước linh tuyền đơn độc vô keo tiền lời, hay là cũng là cái không sai làm giàu con đường. Lời quảng cáo liền gọi nông phu linh tuyền có chút ngọt. Lúc này đã là buổi tối 12 điểm. Cao Kiện vừa ở bên ngoài ăn xong bữa ăn khuya, chuẩn bị về nhà ngủ. Tới gần 6 hào lầu, Cao Kiện đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa có lôi kéo âm thanh. Đối thoại âm thanh, cùng với nữ tử tiếng rên rỉ. Hả? Cao Kiện giật giật lỗ tai. Dã chiến sao? Ở tiểu khu rải cây xanh bên trong dã chiến. Kích thích, căn cứ xem trò vui tâm thái Cao Kiện hướng về trước tập hợp tập hợp. Kết quả tới gần sau khi phát hiện cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhà gái hình như là bị ép buộc. Tại sao nói cẩn thận như đây? Bởi vì Cao Kiện ngờ ngợ có thể cảm giác nữ tử ở dùng tay che chắn chỗ yếu, mà hai tên nam tử thì lại một người từ phía sau khóa lại nhà gái hai cái vai then chốt. Tên còn lại ở mạnh mẽ xé quần áo. Này trên lý thuyết rằng nên chính là ép buộc. Nhưng Cao Kiện lại nhìn thấy nữ tử bảo khoản vóc người phối hợp bại lộ trang phục. Nàng tuy rằng động tác trên ở phản kháng, nhưng cũng không có kêu to, chỉ là trong miệng mang theo nhẹ giọng chống cự. Cho tới Cao Kiện trong lúc nhất thời cũng không xác định đến cùng thị phi lễ vẫn là đặc thù, vì lẽ đó có nên hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm đây. Cao Kiện vẫn cảm thấy chính mình kỳ thực có một viên lòng hiệp nghĩa. Ở thế cuộc không rõ tình huống, dù cho không ra tay, cũng phải trước tiên đem sự tình làm rõ chứ. Cao Kiện cảm giác mình nghĩ tới có đạo lý, liền lấy điện thoại di động ra mở ra camera công năng. Căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm thái, rón ra rón rén đi tới, ngồi xổm ở dải cây xanh bên ngoài bụi cây bên. Cao Kiện vừa định video, kết quả phát hiện phía trước nữ nhân dĩ nhiên giống như đã từng quen biết. Ai, này không phải sát vách cái kia nam hinh sao? Nhớ tới nàng là cái gì OL? Làm sao sẽ xuyên thành như vậy? Trong bụi cỏ, Hồ Uy Hồ lão bản đang cùng một cái nửa trong suốt hở ngực trang phục phân cao thấp. Yanbis nhân loại tuy rằng phổ biến thân thể cường tráng, nhưng cùng với đối lập, các loại vật liệu độ bền bỉ cũng là xa không phải địa cầu có thể so với. Liền tỉ như hiện tại cái này hở ngực trang phục, minh minh xem ra rất mỏng rất thông suốt, nhưng Hồ Uy xả nửa ngày dĩ nhiên không có thể đem xé thành hai nửa. Quần áo vẫn treo ở nam hinh trên người ngoan cường không được. Hồ lão bản, không được liền trực tiếp lên đi. Ta cảm thấy xé thành như vậy cũng đã rất nấc cục, rất gợi cảm. Lý chính là phụ trách từ phía sau khóa lại nam hinh hai cái vai then chốt vị kia. Hắn vừa nói chuyện một bên ở rượu, thân thể cũng loạng choà loạng choạng. Hiển nhiên cùng Hồ Uy trước đều uống nhiều rượu. Đánh giám, lão tử nhất định phải làm nàng. Hồ Uy cũng là cái có bất khuất thế vận hội tinh thần người. Hắn quyết định sự tình liền muốn làm được. Quyết định quần áo liền nhất định phải xé ra. Người như thế liền đáng đời hắn có thể làm lão bản. Cái kia Hồ Tổng ngươi nhanh lên một chút. Ta nấc cục, ta nghĩ tiểu tiểu nhịn không được. Ta cũng muốn nhanh, nàng theo ta phân cao thấp à. Hồ Uy nói chuyện đồng thời trên tay lại bỏ thêm một chút sức mạnh. Đối diện Nam Hinh vẫn che chở ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.